Thông linh vương phi, hồn tỉnh yêu nghiệt vương gia. Chương 437, đồ của nhạc phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437, đồ của nhạc phụ. Dịch giả, Luna Oang. Dạ Quân Ly bị tiếng Tiêu Du Dương đánh thức. Mi tuấn lãng của hắn khẽ động. Mở mắt, liền thấy Dạ Mạch Hàn ngồi ở trước giường đang thổi lưu vân tiêu. Thấy Dạ Quân Ly thanh tỉnh, hắn vội vội vàng vàng thả tiêu trong tay xuống. Cau mày trách mắng, tam đệ, người cũng biết trạng huống của bản thân lúc này ra sao không? Dạ Quân Ly nâng mí mắt, thấy sắc mặt Dạ Mạch Hàn âm trầm. Con người yêu dị của hắn nhoáng lên, đáy mắt mang theo chút hồ nghi. Dạ Mạch Hàn than thở, không phải thân thể của ngươi quá yếu, là linh hồn của ngươi quá yếu. Nếu như ngươi cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày linh hồn của ngươi sẽ bởi vì không chịu nổi mà từ từ hao tổn. Cũng vô pháp chống đỡ thân thể của ngươi nữa. Ngươi hiểu chưa? Màu quang của Dạ Quân Ly buồn bã, thần sắc mê ly, hắn đều sắp quên, mình là một hoạt tử nhân. Phải dựa vào thông linh ngọc và tiểu cửu của hắn mới có thể sống. Nhưng bây giờ tiểu cửu của hắn ly khai hắn, hắn sống còn có ý nghĩa gì? Tam đệ, Thanh Hoan sẽ trở lại. Nàng đi Thánh Dương quốc tựa hồ là tìm câu trả lời gì đó. Trong thư Trường Lan cho hắn cũng không có viết rõ ràng. Chỉ nói là mang theo Thanh Hoan đi gặp phụ hoàng của hắn, tìm kiếm một ít đáp án. Dạ Quân Ly nghe lời này, con người u ám kia nhất thời sáng ngời. Hắn đột nhiên ngồi dậy, cầm lấy lưu vân tiêu bên cạnh, lẩm bẩm nói, tìm kiếm đáp án, dù là tìm được thì phải làm thế nào đây? Dạ Mạch Hàn tràn đầy không hiểu nhìn Dạ Quân Ly, trong lòng hồ nghi, ánh mắt của hắn rơi vào trên lưu vân tiêu hỏi, tiêu này thật không sai, ngươi từ đâu có được? Đây xác nhận vật của nhạc phụ ngươi. Thanh âm của Dạ Quân Ly nhàn nhạt nói rằng, lúc đầu hắn ly khai Vân Dương cốc chỉ mang ống tiêu này đi. Có lẽ là vì lưu một niệm tưởng, tưởng niệm những ngày đó hắn và tiểu cửu cùng nhau hợp tấu. Dạ Mạch Hàn nghe hai chữ nhạc phụ rõ ràng ngẩn ra, sửng sốt hồi lâu mới hiểu được hắn chỉ ai. Khóe môi của hắn nhẹ nhàng run lên, dương mắt liếc nhìn Dạ Quân Ly, nhưng trong lòng có chút phẫn hận. Bú quét, com, thoạt nhìn, tam đệ của hắn còn cứu được, tối thiểu biết còn biết nói đùa với hắn. Nói với ta một chút đi, đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dạ Mạch Hàn không khỏi hồ nghi, 10 ngày này Dạ Quân Ly cùng Thanh Hoan đến tột cùng đi nơi nào? Hắn cũng không biết, bọn họ không phải tị thế ẩn cư sao? Tại sao lúc trở lại sẽ cầm đồ của Tiêu Tầm Dương? Điểm ấy để hắn hết sức hiếu kỳ. Dạ Quân Ly thở dài một tiếng, nói với Dạ Mạch Hàn chuyện xảy ra ở Vân Dương Cốc. Dạ Mạch Hàn nghe qua xong, thần sắc khó nén kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ Tiêu Tầm Dương và Vu Phất Vân dĩ nhiên sẽ có một đoạn quá khứ như vậy. Đang nghĩ ngợi, hắn liền nghe Dạ Quân Ly nói, tiểu cửu đi Thánh Dương Quốc, chắc là đi tìm Tiêu Tầm Dương hỏi đoạn chuyện cũ kia. Dạ Quân Ly chẳng biết vì sao Mạnh Thanh Hoan cố ý đi tìm một đoạn quá khứ kia. Hắn thấy, đoạn chuyện cũ kia tựa như hắn và tiểu cửu vậy, yêu nhau không thể gần nhau, sẽ chỉ làm người tiếc nuối và thống khổ. Nghe ngươi vừa nói như vậy, quả nhiên ta tương đối hiếu kỳ. Tam đệ, lẽ nào ngươi không muốn biết giữa mẫu hậu ngươi và Tiêu Tầm Dương phát sinh qua cái gì sao? Dạ Mạch Hàn nghi thanh hỏi hắn. Con người yêu dị của Dạ Quân Ly hơi lóe lên. Dạ Mạch Hàn đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, an ủi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ Thanh Hoan trở về nói cho ngươi biết đáp án. Trong phủ ta còn có chút, về trước. Dạ Quân Ly gật đầu, nhìn Dạ Mạch Hàn rời khỏi phòng. Hắn nằm lại trên giường nắm ống tiêu trong tay, nhắm mắt lại, tiểu cửu lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Dạ Mạch Hàn ra Hiên Vương phủ, đột nhiên dừng cước bộ, hắn quay đầu lại nhìn Hiên Vương phủ nguy nga khí phái. Trong lòng tựa hồ có vật gì xẹt qua, nhưng hắn lại không bắt được, chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Qua nửa ngày, hắn đột nhiên quay người bên cạnh nói, Tu Trần, truyền tin cho mẫu hậu ta, nói ta muốn gặp nàng. Cách chương.